Chương 107, Dốc Ly vs Gà A Dạ. Su Cả Củ Chi Gì Nụ Gì Kỳ. Nạ dù tổ lâm thời nảy lòng tham, đồ lậu kỳ bạ thông nha, kết quả của nó chính là đem mình cho chuyển choáng. Sự thật chứng minh, bộ tộc Hỉ Ủ Gà cùng Ý Nụ dù cả bộ tộc đều là không tầm thường người A, chuyển thành cái dạng kia cũng không biết choáng. Mai mới chờ đến lúc nạ dù tổ nôn ra trở về, thi dự tuyển QNZ tiếp tục tiến hành. Hết thể còn thừa lại 4 cái thí sinh không có tiến hành qua thi dự tuyển, Gà A Dạ, Cổ Di, Dốc Ly cùng Dạ Cụ. Đối với Cổ Nổ Hạ phương diện tới nói, tương đối bảo hiểm tình huống đương nhiên chính là Cổ Di đối với Dốc Ly, Gà A Dạ đối với Dạ Cụ. Dạng này có thể bảo chứng nhất định có một cái Cổ Nổ Hạ Nì Dạ tiến vào trận chung kết, mà lại bởi vì đều là cùng thôn Nì Dạ, ra tay cũng không biết quá ác, phe thua cũng không biết quá thảm. Nếu như là liệu một phát ý nghĩ đâu, cái kia chính là hai cái Cổ Nổ Hạ đối chiến hai cái bên ngoài thôn, dạng này có khả năng tại trận chung kết thời điểm gia tăng hai tên Cổ Nổ Hạ nghĩ ra, nhưng là QNZ có khả năng một tên cũng không thể tăng lên, Cổ Dĩ cùng Dốc Ly QNZ có khả năng bị đánh đến thảm bại, bản thân bị trọng thương thậm chí bỏ mình. Nói đến rất phức tạp, nhưng là truy cứu nguyên nhân cũng chỉ có một lợi ích, hết thể đều là bởi vì lợi ích. Màn hình điện tử bên trên danh tự không ngừng nhảy lên, cuối cùng hiện ra hiệp 9 đối chiến song phương, Gà A Dạ cùng Dốc Ly nơi này cuối cùng vẫn là cùng nguyên tắc đồng dạng không có biến hóa, mà cuối cùng còn lại Cổ Dĩ tự nhiên là đối chiến âm ẩn cao y cu o y cu n z, Dạ Cụ. Hồ Cổ Dĩ rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói, vẫn còn may không phải là cùng mình thôn đồng bạn đánh. Cổ Dĩ có so hì nạ tạ càng sâu thiện lương, nếu như muốn cùng đồng bạn của mình đánh nhau lời nói, Cổ Dĩ sẽ có rất lớn gánh nặng trong lòng, thậm chí sẽ trực tiếp bỏ quyền. Đây không phải mềm yếu, mà là thiện lương. Hắn không nguyện ý đối với đồng bạn động thủ, chẳng qua nếu như là những thôn khác con vậy liền không có vấn đề gì. Xì cả mà cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Cổ Dĩ không cần cùng làng cắt cái kia tóc đỏ đánh. Gà A Dạ hay là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, kết cái ấn, bên người cắt vàng bay múa, cắt vàng lan tràn đến trong sân. Sau đó lại ngưng tụ thành Gà A Dạ thân thể. Bất kể nói thế nào, có thể sử dụng loại này cao cấp thuấn thân thuật, thực lực liền tuyệt đối không phải đồng dạng hạ nhẫn có thể so sánh được. Dốc Ly rốt cục nhìn thấy tên của mình, cũng sẽ không bởi vì đối thủ là Gà A Dạ mà sợ hãi, trong đôi mắt hỏa diễm cháy hừng hực bắt đầu, nhiệt huyết trực tiếp sôi trào, hét lớn, a a a a nha rốt cục đến phiên ta đại triển tay chân thời điểm vui buồn thất thường gai chạy tới tiến tới đồng dạng vui buồn thất thường Dốc Ly bên người, nghiêm túc nói ra, ta cho ngươi một cái siêu bổng đề nghị đi, Ly. Vâng cái này tuyệt đối không ai biết phát giác cái kia hổ lô rất khả nghi. Thì ra là thế, có thể phát hiện điểm này không hổ là gai lao sư Bạch Si Nạ dù tổ loại này đậu đen rau muống đạt nhân đều đã không còn khí lực đi đậu đen rau muống cái kia hai cái ngu ngốc. Khiến cho giống như muốn nổi giận đều không có khí lực, quay đầu nhìn cả cả xì một chút, nói, ngươi làm sao chịu được loại kia ra hỏa cùng đây đối với cực phẩm sư đồ ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần nạ dù tổ liền có loại dùng dạ sen hủ dây kèn chém người xúc động, cả cả xì cùng gai nhận biết làm sao cu nở dê mười mấy 20 năm. Thế mà còn chịu được, không thể không nói cả cả xì cũng là mánh nhân a ha ha cả xì cười cười. Đối với gai cu nở dê không tư nở dê làm nhiều đánh giá. Tốt lên đi, Dốc Ly nha tây Dốc Ly đồng hài nhiệt huyết thiêu đốt, nghiêng người tiến nhập giữa sân, đối mặt Gà A Dạ bày ra thủ thế, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể cùng ngươi giao thủ, thật là khiến người cao hứng a Gà A Dạ màu xanh nhạt con mắt vẫn là như thế lạnh nhạt, bây giờ cái này hủ dạ Gà A Dạ là không có cao hứng loại tâm tình này, hắn sẽ chỉ có điên cuồng, khát máu, táo bạo, lạnh nhạt. Những này cực độ hắc ám cùng kinh khủng cảm xúc. Siêu Gà A Dạ phía sau hồ lô cái nắp giống như là đạn đồng dạng giống Dốc Ly bay đi, sau đó bị Dốc Ly một tay đón lấy. Ngươi không cần vội như vậy, trọng tài còn chưa nói bắt đầu đâu. Tồn tại cảm yếu kém gệt củ hay hạt giơ tay lên, nói, như vậy, hiệp 9 tranh tài, bắt đầu. Gệt củ hay hạt một tuyên bố bắt đầu, Dốc Ly ngay lập tức hướng Gà A Dạ phóng đi, sau đó nhảy đến giữa không trung. Thân thể xoay tròn, phát động hắn duy nhất am hiểu thể thuật. Một diệp toàn phong Dốc Ly hồi toàn cước bản thân có rất lớn lực đạo, nhưng là Gà A Dạ lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, cắt vàng chủ động bảo hộ tại trước người hắn, hạt cắt trải qua trả cờ dạ dung hợp, trở nên giống như là bọt biển cái đệm đồng dạng, hấp thu Dốc Ly lực đạo. càng nhiều hạt cắt từ gà ạ dạ phía sau trong hồ lô bay tập đi ra, như là tạo thành một cỗ sóng biển đồng dạng, hướng về dốc ly đánh tới. Dốc ly liên tục lộn ngược ra sau, tránh qua, tránh né hạt cắt phạm vi công kích, trên mặt đất những cái kia hạt cắt lại dần dần về tới gà ạ dạ trong hồ lô. Cắt ý nổ kỳ quái mà nhìn xem gà ạ dạ, nói, kỳ quái nhẫn thuật. Nạ dù tổ ôm ý nổ vai, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên một ngụm, giải thích nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu, phong chi quốc làng cắt vĩ thú, cắt chi sủ cả củ, vốn chính là có thế điều khiển vàng cắt quái vật, thân là nhất vĩ sủ cả củ gì nụ gì kỳ, có thể sử dụng hạt cắt cu nở dê không có gì hảo ý bên ngoài. Chín đại vĩ thú, mỗi một cái đều có đặc biệt năng lực, tỉ như kỳ ủ ủ bị là có thể viễn trình truyền thâu trả cơ dạ, bát vĩ có thể lợi dụng mình bạch tuộc đủ làm thế thân báo danh, cắt chi sủ cả củ thì có được từ độn trả cơ dạ. Làng cắt mạnh nhất cả dẹt, đệ tam cả dẹt chính là lúc trước đảm nhiệm sủ cả cụ gì nụ gì kỳ trên thân đạt được dẫn dắt, khai sáng làng cắt mạnh nhất giới pháp xa thiết mà lại sủ cả cụ từ độn cùng đệ tam cả dẹt từ độn còn không giống nhau lắm, sủ cả cụ từ độn có phi thường cường. Đại năng lực phong ấn. Sủ cả cụ gì nụ gì kỳ ngoại trừ sỉ cả mà sớm đã có suy đoán bên ngoài, những người khác vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện này, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cả cạ sĩ càng là nghiêm túc nhìn xem nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, ngươi nói là sự thật sao? Nạ dù tổ liếc cả cạ sĩ một chút, nói, không cần hoài nghi ta nói lời, dì nụ dì kỳ cùng dì nụ dì kỳ ở giữa đều có thể lẫn nhau cảm ứng, kỳ hù hù bị phán đoán là sẽ không sai, mà lại, gia hỏa kia đại khái cu nở dê đã sớm phát giác ta là kỳ hù hù bị dì nụ dì kỳ đi. Coi như nạ dù tổ trước kia không có nhìn qua hồ cạ, hoặc là nói đem một đoạn này hoàn toàn quên, nhưng là hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được gà ạ dạ chính là sủ cả cụ gì nụ gì kỳ, mỗi cái vi thu khí tức chính là đặc biệt, mà lại vi thu lẫn nhau ở giữa tựa hồ cũng có tâm linh cảm chi năng lực, có thể trực tiếp đối thoại mà không bị ngoại giới phát giác, gà ạ dạ gì nụ gì kỳ này làm sao giấu giếm được nạ dù tổ gì nụ gì kỳ này con mắt. Nạ dù tổ lời nói hoàn toàn chính xác rất có tin phục độ, để cho người ta không sinh ra một tia hoài nghi. Nạ dù tổ ánh mắt trở nên thâm trầm, đồng dạng thân là gì nụ gì kỳ, lẫn nhau ở giữa chỉ sợ là có thể nhất trải nghiệm lẫn nhau nhận được khổ sở. Nạ dù tổ sợ là nơi này có thể nhất lý giải gà ạ dạ bi thương người, tổng khó tránh khỏi sinh ra một chút cảm động lây cảm giác. Lắc đầu, đem một vài trầm thấp ý nghĩ bài trừ ra đầu, nạ dù tổ lại khôi phục bộ kia dáng vẻ lười biếng, nói, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết đi. Bị sủ cả củ ký sinh người là không có cách nào ngủ, bởi vì sủ cả củ sẽ thừa dịp gì nụ gì kỳ lúc ngủ bạo tẩu, cho nên cái kia tóc đỏ mới có nghiêm trọng như vậy mắt còn thâm, bởi vì một mực không thể ngủ cho nên tinh thần của hắn cu nở dê rất không ổn định. Tại trận này trong cuộc thi, sát khí của hắn cu nở dê càng ngày càng rõ ràng, mà lại ngửi được kỳ hủ hủ bi. Trạ cơ dạ đằng sau, hắn giống như càng ngày càng hưng phấn. Con mắt có chút meo lại, trong mắt toát ra tinh quang. Dốc ly nguy hiểm. Cả cạ sĩ nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó nhìn vẫn như cũ ngồi hút thuốc đệ tam lao đầu tử. Hồ cả đại nhân ngài đến tột cùng đang tính toán cái gì?